Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 753, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Minh Châu đem Phượng Hoàng triệu hoán đi ra, Cố Thiền Vũ nội tâm vô cùng phức tạp. Nàng chỉ có thể yên lặng tăng tốc quất roi tần suất, để bày ra chính mình rất muốn nắm một nhánh cỏ nghịch thiên nhẫn không gian, nghịch thiên bàn tay vàng. Nếu như hôm nay không đem Minh Châu chơi chết, về sau nàng còn không biết có thể triệu hoán đi ra cái gì cường đại thần thú. Cần kia Phượng Hoàng hết sức xinh đẹp, cái đuôi đủ mọi màu sắc, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhạt ánh lửa, nhìn thần thánh không thể xâm phạm. Minh Châu nhịn đau, nhảy tới Phượng Hoàng trên lưng, dự định chạy trốn. Minh Châu không cho là mình thực lực không bằng Cố Thiền Vũ, chỉ là nữ nhân này quá vô sỉ, nếu như không phải Cố Thiền Vũ trước quất tới kia roi, để nàng rối loạn tấc lòng, nàng nhất định sẽ không giống hiện tại chật vật như vậy. Thấy Minh Châu dự định muốn chạy trốn, Cố Thiền Vũ dùng ý niệm đem roi giải ra, sau đó hướng con kia thượng cổ Phượng Hoàng quăng tới. Roi cuốn lấy thượng cổ Phượng Hoàng cổ, Cố Thiền Vũ điều chuyển động thân thể tất cả đấu khí đến trên cánh tay, nàng túm thượng cổ Phượng Hoàng, không cho thượng cổ Phượng Hoàng bay. Hôm nay nhất định không thể để cho Vân Minh Châu chạy trốn. Nếu không nàng sẽ hướng về phía thái tử cáo mật chúng ta, kia Vân gia liền xong đời. Cố Thiền Vũ một bên cố hết sức túm Phượng Hoàng, vừa hướng nguyên chủ phụ thân nói. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, nguyên chủ phụ thân mới như ở trong mộng tỉnh tới. Hắn thực sự không ngờ tới mình nữ nhi cùng cháu gái của mình, thế mà lợi hại như vậy, hai người các nàng mới cấp 5 đấu linh, có thể thực lực lại tuyệt không tương đối hắn cái này cấp 6 đấu linh yếu. Cố Thiền Vũ nói để nguyên chủ phụ thân ánh mắt lẫm liệt nhiên. Hoàn toàn chính xác y theo Vân Minh Châu cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt tính cách, nàng nhất định sẽ hướng về phía thái tử mật báo, cho đến lúc đó Vân gia liền một chút hy vọng sống cũng không có. Nghĩ tới đây nguyên chủ phụ thân điều động đấu khí, sau đó nhảy dựng lên đem Minh Châu theo Phượng Hoàng trên lưng lôi xuống. Thấy có người muốn đối chủ nhân của mình bất lợi, thượng cổ Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa, dự định đối phó nguyên chủ phụ thân. Nhưng là cổ của nó bị người hung hăng buộc chặt. Cố Thiền Vũ dùng sức túm roi, roi ghìm thượng cổ Phượng Hoàng cổ, thượng cổ Phượng Hoàng đau khổ đều phải mắt trợn trắng, nó dãy dụa khí lực lớn hơn. Thượng cổ Phượng Hoàng thê lương kêu rên một tiếng, nó phi thường oán hận nhìn Cố Thiền Vũ, sau đó hướng Cố Thiền Vũ bay tới. Thượng cổ Phượng Hoàng khổ người phi thường lớn, dương cánh bay lượn thời điểm che khuất bầu trời. Cố Thiền Vũ vội vàng thu hồi roi, sau đó cổ tay rung lên, lại hướng lên trên cổ Phượng Hoàng vung qua một roi. Cái này roi vung ra thượng cổ Phượng Hoàng một cái cánh trên, Phượng Hoàng lông vũ đều bị Cố Thiền Vũ bỏ rơi đến mấy cây, thượng cổ Phượng Hoàng càng là đau chiêm chiếp trực khiếu. Thượng cổ Phượng Hoàng một bên gọi, nó một bên hướng Cố Thiền Vũ phun lửa. Nhìn đoàn kia hỏa cầu, Cố Thiền Vũ vung roi muốn hất ra đoàn kia hỏa. Không nghĩ tới đoàn kia hỏa lại đem vây lại roi. Roi tản ra kim quang chống cự lấy đoàn kia hỏa, nhưng là đoàn kia hỏa phi thường lợi hại, Phật quang bị hỏa thôn phệ càng ngày càng yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy pháp roi đánh không lại thượng cổ Phượng Hoàng dục hỏa, Cố Thiền Vũ hướng pháp roi rót vào một tia đấu khí, nàng dùng mang theo hỏa pháp roi, hướng lên trên cổ Phượng Hoàng quất tới. Thượng cổ Phượng Hoàng lại phun ra một đám lửa. Ngọn lửa lại cùng roi dây dưa đến cùng một chỗ. Tựa hồ bị lửa đốt rất đau khổ, pháp roi thế mà hí một tiếng. Cuối cùng một con tiên hạc theo trong roi bay ra, sau đó hướng Phượng Hoàng đụng tới. Phượng Hoàng nhìn cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện sinh vật. Nó liên tiếp phun ra hai đoàn hỏa đi đốt con kia hạc. Tiên hạc mặc dù hư hình, nhưng là bị lửa đốt thời điểm vẫn là vô cùng đau khổ. Nó không ngừng tê minh kêu rên. Cách chương.